Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 630, đệ 630 trang. Hơn nữa cần thiết ở trọng tài viện người mang theo thiết bị tới Baruch phía trước đem hắn lưu tại. Baruch, ta sẽ đi quyền hạn. Coi chừng bên kia quan khẩu. Đừng làm cho hắn chạy, Phù Xuyên còn không biết chính mình sắp đối mặt nguy cơ. Vốn dĩ nàng là tính toán sớm một chút rời đi Baruch. Nhưng bởi vì bỗng nhiên bắt được bất tử hoàng huyết, nàng liền thay đổi chủ ý. Bạch Thận Sinh với Baruch, từng bắt được quang minh trật tự tấm bia đá tàn phiến. Nàng vẫn luôn suy nghĩ mặt khác mảnh nhỏ ở đâu, đầu tiên trật tự tấm bia đá thể là rất mạnh độ cứng. Tồn tại, bị đánh thành mảnh nhỏ sau. Liền tính rơi dụng các nơi cũng sẽ bởi vì lẫn nhau cùng nguyên hấp dẫn mà tụ tập ở một cái khu. Vực nàng đắc thủ này một khối đã lắng đọng lại rất nhiều năm. Theo lý thuyết mặt khác mảnh nhỏ khả năng cũng ở Baruch. Thậm chí rất có thể nó liền ở hải vực dưới. Bởi vì Seyao người này tồn tại không thể bỏ qua, nàng ẩn ẩn cảm thấy muốn bắt lấy bất tử hoàng tộc. Gen huyết mạch, quang có thâm hải xưởng mộc cũng không đủ. Nếu có thể bắt được hoàn chỉnh quang minh trật tự tấm bia đá thể thì tốt rồi, 3 năm là nàng cho. Chính mình tìm tòi thời gian nếu còn lục soát không đến nó. Vậy quên đi, 3 năm sau lấy thi đại học hợp lý rời đi Baruch, Phù Xuyên trở lại Baruch sau liền tiến vào bế quan. Hình thức, kế hoạch 5 chạy bộ, 1. Dùng thâm hải xưởng mộc tiểu xương cốt dưỡng dục cốt thể. Bồi dưỡng ra chuyên trúc nàng trong cơ thể xưởng mộc cốt. Sau đó tài năng mưu đồ cắn nuốt bất tử hoàng tộc huyết mạch. Này tất là dài dòng quá trình. Đại khái suất tiểu xương cốt còn chưa đủ dùng. Nhưng mới đầu chỉ cần đem nó bồi dưỡng lên. Yêu cầu thời gian. 2. Đem Monoliza chi không cùng Monoliza chi độc phân biệt dùng cho 2 chỉ sủng võ trên người. Tiến vào bồi dưỡng trạng thái. Vẫn là yêu cầu thời gian. 3. Sử dụng tinh hạch. Tìm hiểu người khác tinh đồ cảnh giới. Tăng cường chính mình tinh đồ tu luyện. Nhìn ra có tiến bộ. Nhưng tinh hạch chỉ có 10 viên. Lượng thiếu. Chỉ có thể từ từ mưu tính. Thuần trắng họa cánh tiềm lực rất lớn. Tương lai tất nhiên yêu cầu càng nhiều tinh hạch. 4. Chế tác đại thiên thư cộng đế quốc cường giả lập phương thể thư viện xem thêm thời gian 2 ngày tìm. Hiểu cộng 5 tỉnh thư tịch hiệp hội cô sơn tổng bộ 1 năm xem đỉnh cấp quyền hạn. Mục tiêu đem không gian hệ đạt thành toàn áo cảnh giới. Quang cùng phong tạm thời thứ yếu. Bởi vì trước mắt nàng không gian năng lực mạnh nhất. Lợi dụng đại thiên thư kiếm lấy đại lượng tài phú. Lại lấy này đó tài phú đi mua sắm tinh hạch. Đi nhà đấu giá hoặc là mặt khác con đường. 5. Lợi dụng si mãng đặc tính chế tác độc hệ luyện kim sản vật. Cần thiết là ngân diệu cấp trở lên sản vật. Cụ bị quan trọng nhất lực sát thương. Có thể lâm thời cứu mạng cái loại này, này 5 cái kế hoạch. Phù Xuyên đâu vào đấy người chấp hành. Đầu tiên nàng dùng thuấn di đem 2 cái thân thể nhân cơ hội hợp thể. Sau đó đem thâm hải xưởng mộc tiểu xương cốt để vào gen thụ. Đem nó cùng kia một giọt bất tử hoàng tộc gen huyết phóng cùng nhau dưỡng, gen là sẽ cho nhau ảnh. Hưởng vật chất, cảm giác thực đặc biệt. Phù Xuyên cảm thấy xương cốt bên trong giống như có cực lạnh lẽo sắc bén đồ vật ở toàn thứ. Cả người đều không tốt lắm, quả nhiên vẫn là có bài xích phản ứng, tính bài ngoại hoặc là dung hợp. Hoặc là biến dị, mặc kệ là trật tự mảnh nhỏ vẫn là thâm hải xưởng mộc tiểu xương cốt vẫn là gen huyết. 3 cái bất đồng phẩm loại nhưng lệ thuộc gen loại tồn tại chung quy sẽ ở thời gian dài dựng dục. Trung bồi dưỡng ra một tia tính chung, chỉ cần một tia tính chung tồn tại. Nàng liền thấy được hy vọng, trước đó. Nàng thay đổi yêu lan cam huyết. Làm gen thụ tiến vào càng cường trạng thái, Monoliza chi không cùng Monoliza chi độc cũng không sai. Biệt lắm, đều bị Phù Xuyên trải qua rườm ra lại tiểu tâm bồi dưỡng lên. Chỉ thấy 2 chỉ sủng vật nuốt vào 2 viên khoáng thạch sau. Đều tiến vào ngủ say, bọn họ yêu cầu rất dài thời gian đi tiêu hóa chúng nó, phía trước 2 bước thu. Phục, đều yêu cầu, dưỡng. Bước thứ 3, Phù Xuyên làm Phù Xuyên bản thể tìm hiểu tinh hạch. Tạ Khắc Lệ thân thể lại là bắt đầu chế tác đại thiên thư, mấy ngày thời gian nội mấy độ nếm thử. Đằng trước một lần thất bại, rốt cuộc ở thiêu hủy mấy vạn ngân diệu tệ tài liệu sau. Đệ nhất chương thành công, Phù Xuyên cao hứng dưới đi ra ngoài làm điểm ăn. Vừa lúc gặp gỡ Phục Gia ôm tiểu hài tử phơi nắng, muốn ăn cái gì? Bảo bảo hiện tại ăn phụ thực sao? Nàng không quá xác định mỹ nhân ngư tộc bảo bảo có phải hay không muốn uống trước nãy, ăn. Người sẽ, đại khái sẽ, bởi vì nàng sẽ học, Phục Gia thật đúng là nhìn đến người này ra dáng ra hình học khởi. Làm phụ thực, nàng ôm hài tử ngồi ở quầy ba bên cạnh, một bên nói chuyện phiếm. Gần nhất thời tiết thực hảo, ánh mặt trời phơi tiến vào, rừng ở rộng mở sạch sẽ phòng bếp, kỳ thật bọn họ lẫn nhau đối mặt không nhiều lắm. Phục Gia minh xác nói qua không cần Phù Xuyên chiếu cố hài tử thực hiện cái gì tiện nghi ba ba trách. Nhiệm, rốt cuộc không phải thân, thời gian quý giá. Tu luyện là chủ, nhưng mỗi ngày gặp gỡ một lần cũng khá tốt. Ăn cơm, phơi nắng, tưới hoa, liền ở Phù Xuyên trưng tiểu bí đỏ thời điểm. Bị Phục Gia ôm tiểu bảo bảo bàn tay giật giật. Giống như ở cầu ôm một cái, Phục Gia nhìn đưa lưng về phía các nàng Tạ Khắc Lệ. Rũ mắt, duỗi tay che đậy bảo bảo đôi tay. Không làm người sau nhìn thấy bảo bảo tác ôm. Sau đó chính mình chính diện ôm bảo bảo, nàng đã nhận ra Tạ Khắc Lệ thực thích đứa nhỏ này. Nhưng vẫn luôn ở khống chế cùng các nàng khoảng cách thật giống như. Ở sợ hãi cái gì, Phù Xuyên đem làm tốt phụ thực đặt ở trên bàn. Lại thế Phục Gia cùng chính mình làm mấy thứ thái phẩm. Nàng trần chờ hạ, vẫn là ôm bảo bảo. Ta tới, người ăn, không cần, ta sợ không thể ăn. Người ăn trước. Phục Gia trắng nàng liếc mắt một cái, bắt đầu thong thả ung dung ăn lên. Một bên nhìn Phù Xuyên giống ôm địa lôi giống nhau đem bảo bảo bế lên tới. Rất kỳ quái chính là, bảo bảo duỗi tay, dùng ngón tay sờ sờ Phù Xuyên lỗ tai, Phù Xuyên sửng sốt. Trước kia cũng có người thích sờ nàng lỗ tai, tai trái, trẻ con xem nàng nhìn chính mình, ngây thơ mờ mịt. Xanh thẳm tựa biển sâu trong mắt giống như cất giấu vô tận bí mật, Phù Xuyên mơ hồ cảm thấy đứa nhỏ này là thần bí, nhưng mặc kệ nhiều thần bí, nàng trước sau không đi tìm tòi nghiên cứu quá, bởi vì nó là trẻ con, là tân sinh mệnh, có nàng chính mình nên hưởng thụ bình yên thời gian, mặc kệ là bao lớn bí mật, đều không nên bị thử, bị lợi dụng, bị mơ ước mà miệng nàng trương trương, phát ra âm thanh, pop. Pong, phốc, pong, phốc, pong, pong, phốc, không chỉ có phát ra âm thanh, miệng còn xông ra tiểu phao phao. Hết chương.